ánh trăng ở trong ngực. Chương 20, tới đón cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hoàn toàn bị sắc đẹp hấp dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đem Kỳ Nguyệt ném ra sau đầu. Nam sinh kia là ai vậy? Quá xoái đi. Chử Dai bái mặt đầy kích động. Đúng vậy, A Đại người xoái đặc biệt nhiều. Nhưng xoái như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Một nữ sinh khác phụ họa, trong đó có một nữ sinh thấy rõ. Hưng phấn mở miệng, A, tôi biết người này, là đại lão truyền kỳ của A Đại. Cố Hoài, sinh viên của Viện Nghiên cứu Sinh học, Weibo của cậu ấy chỉ phổ cập khoa học mà đã có đến mười mấy vạn theo dõi. Nếu lộ mặt, lượt theo dõi còn dọa người hơn. Nghe nói Tổng Nghệ cũng mời cậu ấy. Chỉ là lại bị cự tuyệt. Cậu ấy chính là Cố Hoài A. Người thật so với ảnh thường còn đẹp hơn. Mẹ ơi, đây là giá trị nhan sắc gì vậy? Là thần tiên hạ phàm đi. Đừng nói là nữ sinh. Bọn họ là nam nhân cũng không thể không thừa nhận. Người kia quả thực rất soái. Không có biện pháp phủ nhận. Giờ phút này, Cố Hoài trong tay còn xách hai ly trà sữa mới mua. Đại lão xách trà sữa như thế nào lại giống tiên khí phiêu phiêu. Chử Dài bái kích động nói. Kỳ Chân con người cũng xẹt qua một tia kinh diễm. Bình tĩnh mà xem xét. Trong khoảng thời gian cô ta ở giới giải trí muôn hình muôn vẻ. Gặp qua không ít nam nghệ sĩ lớn lên soái khí. Bất quá đều không có loại khí chất như trên người Cố Hoài này. Liền cùng mọi người ở đây thưởng thức giá trị nhan sắc của nam thần. Chử Dài bái do dự thời điểm muốn lại gần. Đột nhiên phát hiện, nam sinh ánh mắt lướt qua đám người bọn họ. Đột nhiên dừng lại, giây tiếp theo, nháy mắt ôn nhu. Theo sau, liền nghe được nam sinh dùng giọng khàn khàn kêu một cái tên. Kỳ Nguyệt, ai? Từ từ, Cố Hoài kêu ai? Kỳ Nguyệt, chấm. Chử Dài bái cùng đám bọn họ ngẩn cả người. Là nghe lầm đi. Cố Hoài như vậy sao có thể cùng Kỳ Nguyệt quen biết? Kỳ Nguyệt đang tò mò những người này đang xem cái gì. Liền nghe được có người kêu chính mình. Vì thế theo bản năng mà hướng đến nơi thanh âm truyền lại quay đầu. Sau đó, liền thấy Cố Hoài trước tiệm trà sữa. Cố Hoài, Kỳ Nguyệt có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Tình cờ như vậy, ở chỗ này gặp nhau. Cố Hoài nhìn nữ sinh, đáy mắt hiện lên tia ôn nhu chứa ý cười. Thất thần làm gì, còn không qua đây. À, Cố Hoài cư nhiên ngữ khí thân cận làm Kỳ Nguyệt có điểm ngốc. Cố Hoài xách theo trà sữa, đi đến phụ cần đẩy xe đạp. Thần sắc tự nhiên mở miệng. Giáo sư Thẩm bảo tớ đến đây đón cậu. À, giáo sư Thẩm, tớ tới liền. Kỳ Nguyệt vừa nghe đến ba chữ giáo sư Thẩm, lập tức nhanh nhẹn chạy qua. Cũng không rảnh hỏi giáo sư Thẩm vì cái gì mà muốn Cố Hoài đến đón mình. Cố Hoài một tay đỡ xe đạp. Một tay đưa hai ly trà sữa tới trong lòng ngực Kỳ Nguyệt. Cầm, cho tớ. Kỳ Nguyệt kinh ngạc. Cô vừa lúc định đi mua trà sữa đã bị đám người Kỳ Chân chặn lại. Thuận đường mua. Cậu cùng bạn cùng phòng cầm uống đi. Cảm ơn. Tiệm này phải xếp hàng rất lâu. Lên xe. Cố Hoài mở miệng. Kỳ Nguyệt nhìn yên sau xe đạp. Cậu muốn chở tớ? Cố Hoài con ngươi tựa tơ bông rơi. Cười nhẹ lên tiếng. Không thì sao? Tớ chạy xe. Cậu chạy bộ. Này hình như đúng là có điểm kỳ quái. Kỳ Nguyệt lại nghĩ nghĩ. Ngồi xe Cố Hoài liền có thể nhanh chóng gặp giáo sư Thẩm A. Vì thế, Kỳ Nguyệt cùng Tiểu Tâm Tư ngồi xuống yên sau xe Cố Hoài. Bởi vì lo lắng trà sữa cùng đồ ăn làm dơ quần áo Cố Hoài. Cô rất cẩn thận mà không đụng tới hắn. Cố Hoài nghiêng đầu nhìn cô một cái. Mày hơi nhọn, giữ chặt, lát nữa sẽ có dốc. Ân, Kỳ Nguyệt đành phải vươn tay ôm eo Cố Hoài. Áo sơ mi Cố Hoài rất mỏng. Ngón tay dán lên liền có thể cảm nhận cơ bắp cùng độ ấm bên trong. Bởi vì dựa thật sự gần. Kỳ Nguyệt lại ngửi được mùi gỗ tùng trên người hắn. Kỳ Nguyệt tuy không nghĩ rằng sẽ cùng đám người Kỳ Chân nói nhiều. Nhưng vẫn duy trì lễ phép cơ bản. Vì thế, trước khi đi vẫn chào hỏi. Các vị đồng học, ngại quá tôi còn có việc. Lần sau có cơ hội sẽ lại tụ họp. Cố Hoài ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn từng người. Cũng theo Kỳ Nguyệt nói một câu. xin lỗi, không tiếp được. Ngữ khí này, có chút giống vợ tung chồng hứng. Mọi người, cách đó không xa. Kỳ Chân, Chử Dài Bái cùng đám người đều ngây ngốc ở đó. Bọn họ nhìn Yên sau xe đạp Cố Hoài, lại nhìn BMW của Kỳ Chân. Đột nhiên cảm thấy, BMW giống như không thơm bằng ghế sau an toàn của lão đại. Bổn cung cũng muốn, cách trương.